Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620. Chí cường tam giai. A, còn có sách. Có sách tốt. Triệu Tứ đem Bách Lý Thanh Phong đưa tới sách nhỏ tiếp nhận tay. Người bây giờ thế nhưng là tinh khí thần toàn bộ tu luyện tới cấp 9, cấp 9 vô địch. Tiếp xuống đem gặp phải hẳn là luyện hư trở thành sự thật, đột phá đến chí cường giả cảnh giới đi. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta tiếp xuống cần phải đối mặt vấn đề xác thực chính là luyện hư trở thành sự thật tu ra chân khí. Chỉ là muốn tu luyện ra chân khí phong lôi càn khôn khí có chút khó. Chân khí, Triệu Tứ nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Ta xem qua ngươi cùng Cực Quang Đế Quốc 18 thần trụ thành viên giao phong. Ngươi đã có thể dựa vào bí thuật lâm thời tính đánh vỡ thân thể con người ràng buộc. Vì cái gì lại muốn nghĩ đến trước luyện hư trở thành sự thật luyện được chân khí đâu? A, ta từ diễn đàn bên trên nhìn tin tức nói. Đột phá đến chí cường giả bước đầu tiên chính là luyện hư trở thành sự thật. Tu ra chân khí a. Khi đem nội lực luyện hóa thành chân khí sau liền chẳng khác nào bước vào chí cường giả cảnh giới. Chẳng lẽ diễn đàn là giả? Có sao? Triệu Tứ vuốt vuốt đầu. Ta giống như cũng nghe qua thuyết pháp này. Nhưng đây không phải cứng nhắc yêu cầu a. Ta nhớ được. Cái này bị người nhóm xưng là cấp thế giới cường giả cảnh giới hết thảy bị chia làm 3 cái giai đoạn. Cái này 3 cái giai đoạn đối ứng người tu luyện tinh khí thần. Tinh khí thần một bộ phận hoàn thành hư thực chuyển hóa sau liền là giai đoạn thứ nhất. 2 bộ phận hoàn thành chuyển hóa thì làm giai đoạn thứ hai. 3 bộ phận chuyển hóa hoàn tất chính là giai đoạn thứ ba. Nhưng tinh khí thần tu luyện giống như cũng không có nói nhất định muốn từ luyện được chân khí bắt đầu đi, chẳng lẽ ta nhớ nhầm rồi? Nói xong, hắn không khỏi nghiêm túc suy tư đứng lên. Không cần, đúng, cũng không cần, ta nhớ được nghe Tổ Long Sơn Bạch Tượng Long nói qua. Chí cường giả nhóm sở dĩ dẫn đầu tu luyện chân khí là bởi vì chân khí tính nguy hiểm nhất thấp. Thật giống như đem nội tức chiết xuất vì nội lực hung hiểm tính so đánh vỡ lần thứ hai thân thể con. Người cực hạn muốn dễ dàng đồng dạng, luyện được chân khí, so đánh vỡ thân thể con người ràng buộc đồng dạng muốn đơn giản. Sở dĩ, những cường giả cấp 9 kia thường thường lựa chọn trước luyện chân khí. Lại dùng chân khí ôn dưỡng tự thân, vì đánh vỡ thân thể con người ràng buộc làm chuẩn bị. Ngoài ra, đem luyện thần phóng tới phía sau cùng, đồng dạng là đạo lý này, luyện thần quá xem thiên phú lại quá cần thời gian. Triệu Tứ nhớ lại chính mình đối với chí cường, giả hiểu rõ nói, Triệu lão bá ngươi là thế nào luyện? Ta, Triệu Tứ thoáng nhớ lại một cái, kia là tại 12 năm trước một cái mùa hè, nóng bức rất, ban ngày nhiệt độ đạt được hơn 40 độ, ngươi biết. Chúng ta nông thôn cũng không rảnh điều, mà qua hao tổn lượng điện không nhỏ, ta không nỡ dùng. A, thời kỳ đó điện vẫn là rất đắt, ban đêm thời ta liền đèn đều không nỡ mở đâu. Tóm lại cũng là bởi vì rất nóng, nóng thực sự không chịu nổi, ta đều mắng vài ngày. Ngày này, có phải hay không nghĩ nóng chết người? Về sau ta nhìn thấy ta tu luyện công pháp đã nói. Chân khí có thể hạ nhiệt độ. Thế là ta liền theo phía trên phương thức luyện. Dùng ngoại giới nóng bỏng hoàn cảnh cùng tâm linh bình tĩnh tương hỗ ma luyện. Ấn công pháp bên trên thuyết pháp chính là lấy ngoại thiên địa vì liệt diễm. Trong vòng tâm cảnh vì huyền minh. Hư thực biến thiên. Sau đó ta tựa hồ đốn ngộ. Sau khi tỉnh lại liền thuận lợi luyện được chân khí. Ngoại thiên địa vì liệt diễm. Nội tâm cảnh vì huyền minh. Bách Lý Thanh Phong giật mình, đại khái biết rõ một chút ý tứ. Thiên địa hỏa lò, luyện hóa âm dương. Ta lúc ấy đã cảm thấy thời tiết thực sự quá nóng, ta liền khi chính mình chết được. Đương nhiên đây là ta ngay lúc đó ý nghĩ, nhưng về sau ta vẫn là phẩm ra một chút hương vị. Lúc ấy ta sở dĩ nóng chịu không được, là bởi vì ta nội lực trong cơ thể đã tích lũy đến cực hạn, lại bị ngoại giới thiên địa nóng bỏng dẫn dắt, đốt tâm như lửa, lại thêm ta lúc ấy nghĩ đến dứt khoát nóng chết ta được rồi. Tâm linh hoàn mỹ phù hợp với âm yên tĩnh cái này khái niệm. Từ đó để tự thân cùng thiên địa sinh ra khác biệt thuộc tính. Ma sát, va chạm, sinh ra cùng loại với âm dương giao thoa phản ứng. Cuối cùng để tự thân hư ảo lực lượng hiển hóa ra ngoài tại thế giới chân thật. Luyện hư trở thành sự thật, hóa làm chân khí, Triệu Tứ nói, trực tiếp hư thủ vung lên. Một cỗ hừng hực huy hoàng chân khí diễn hóa mà ra, giống như đại nhật đương không, nhưng tương tự ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đây là sinh lực lượng, Triệu Tứ nói xong, lại lật tay một cái, chân khí ở trong tràn đầy một loại tĩnh mịch, hủy diệt, hư vô giống như vận vị. Đây là chết lực lượng, đương nhiên, chữ chết ta cảm thấy điểm xấu. Mặc dù rất nhiều người trẻ tuổi đều không tin một bộ này, nhưng ta vẫn là đưa nó xưng là diệt lực lượng. Chân khí của ta liền nguyên với sinh diệt ở giữa, sinh cùng diệt. Bách Lý Thanh Phong nói thầm lấy, chẳng lẽ là chính vật chất phản vật chất hình thái biến hóa kích phát ra tới năng lượng? Bất quá ta đối với phản vật chất không có nghiên cứu a. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Tụ biến cùng tách ra, tựa hồ đồng dạng có thể quy nạp vì sinh, diệt, khái niệm bên trong. Chỉ bất quá cấp bậc không có chính phản vật chất chôn vùi cao cấp như vậy mà thôi. Nhưng hắn lại không yêu cầu xa vời hiện tại liền đạt được triệu kiếm thánh như vậy đông thần châu. Thứ nhất chí cường giả cấp độ, hắn hiện tại chỉ cầu sớm một chút đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Kiểu nói này. Chẳng lẽ lại ta thiên ma giải thể thuật chẳng biết chẳng hay liền phù hợp cái này một yêu cầu. Rồi, chờ ta chân chính ngộ ra phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng phân hạch ở giữa năng lượng chuyển hóa. Quan hệ sau liền có thể chân chính đột phá đến chí cường giả cấp bậc. Bách Lý Thanh Phong như thế một nghĩ, thế mà cảm thấy rất có thể. Trước mắt hắn thiên ma giải thể thuật chỉ có phân hạch biến hóa mà không có phản ứng tổng hợp hạt nhân đặc thù, sở dĩ không có sức mạnh lại không cách nào kéo dài, lại thêm hắn toàn lực kích phát thiên ma giải thể thuật thời bị người ngộ nhận là chí cường giả cấp lực lượng, càng là chứng minh điểm này. Hắn trong lúc bất chi bất giác lại sáng tạo ra một môn chí cường công pháp. Trước mắt hắn mặc dù chưa đem môn này chí cường pháp triệt để luyện thành, nhưng cảnh giới bên trên cần phải được xưng là nửa bước chí cường. Chờ hắn hoàn mỹ nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân, năng lượng chuyển hóa một khắc này, liền chẳng khác nào chân chính bước vào chí cường giả cảnh giới. Đương nhiên, căn cứ hắn tưởng tượng, trước được luyện thần cảnh giới đạt được tầng thứ 10, lại dùng phong lôi chân khí điện từ trường trói buộc đao, xuyên chờ nhẹ hạt nhân nguyên tử, mới có thể khiến nó thụ khống chế phát sinh đại lượng hạt nhân nguyên tử tụ biến phản ứng. Nói một cách khác, tiến độ tu luyện của hắn cần phải trước luyện thần thập trọng, lại luyện khí thập trọng, lại luyện thể thập trọng, vẫn là hồi đến điểm bắt đầu. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái, quả nhiên, chí cường giả cảnh giới không có dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá cùng Triệu Tứ một phen giao lưu ngược lại cũng không phải là không có bất luận cái gì thu. Điểm thứ nhất, hắn có thể xác nhận chính mình đã đến nửa bước chí cường giả cảnh giới. Điểm thứ hai, chí cường giả đột phá, cũng không phải là không phải cực hạn với trước luyện được chân khí không thể. Chí cường ba đại giai đoạn, cũng không phải dựa theo trước chân khí, sau luyện thể. Lại luyện thần đến, hắn hoàn toàn có thể căn cứ hắn tình huống thực tế tiến hành an bài. Tình huống thực tế, ta cảm thấy đáng tin nhất vẫn là luyện thần. Luyện thần 10 phần đơn giản, chỉ cần tìm những kháng tính kia mạnh sinh vật dùng luyện thần bí thuật không ngừng đập xuống. Chờ tâm thần đạt được lần lượt ma luyện trở nên cường đại. Một lần nữa phá rồi lại lập, tự nhiên mà vậy liền có thể đạt được luyện thần thập trọng. Căn bản không có cái gì luyện hư trở thành sự thật. Hư thực chuyển hóa loại hình tính chất phức tạp đồ vật. Lại sau này phong lôi càn khôn khí, ta mặc dù có thể ở sau đó trong vòng nửa năm đem môn công pháp này luyện thành. Thể luyện thành công pháp và thuận lợi đề luyện ra chân khí không là một chuyện. Trên thực tế ta cảm thấy tiểu huynh đệ ngươi đã rất lợi hại. Nhất là ngươi chạy thời vật kia, cực kỳ bất phàm, ta cảm thấy ngươi có thể ở trên đây đều hoa một chút công sức. Khả năng khi ngươi tinh khí thần ba mạch đột phá đến thập trọng về sau. Đây chính là ngươi tiến thêm một bước thời cơ. Triệu Tứ nói, ta biết, năm thứ ba đại học nguyên nha, ta hiểu. Có thể không luyện được chân khí, luôn cảm giác so người khác yếu một mảng lớn. Yếu sao? Triệu Tứ cẩn thận suy nghĩ nghĩ, khách quan với hắn đến, xác thực hơi yếu một chút. Có thể khách quan với người khác, đã không thể dùng mạch khái niệm để hình dung. Ta hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Triệu lão bá trên người ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Triệu Tứ. Triệu lão bá ngươi thế nhưng là đông thần châu thứ nhất chí cường giả. Tầm mắt kiến thức tất nhiên xa xa không phải ta chỗ có thể sánh vai. Nếu như triệu lão bá ngươi có thể giúp ta đem những công pháp tu luyện này bên trên vấn đề đều dài. Khuyết, ta tin tưởng thực lực của ta tất nhiên nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng. Ta hết sức, Triệu Tứ nói, cầm lên sách thứ nhất điển tịch. Hư vô thuật, nhìn rất quen mắt, cái này ta hiểu, Triệu Tứ nói, đây là âm dương dưỡng sinh pháp đúng hay không? Dưỡng sinh pháp, trên nguyên tắc cũng không sai, nhưng trên thực tế nó so dưỡng sinh pháp lợi hại hơn nhiều. Ta nói cho ngươi, môn công pháp này đẳng cấp cực có thể là bao trùm tại trí cường pháp phía trên tồn tại. Trí cường, pháp phía trên. Triệu Tứ hít một hơi lãnh khí, hắn đột nhiên liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong luyện ra được thiên nhân cảnh. Vẻn vẹn hiển lộ một phen thiếu chút nữa để hắn đốn ngộ. Thấy được trí cường phía trên thời cơ, nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong có thể xuất ra trí cường pháp phía trên pháp môn. Hoàn toàn hợp tình hợp lý, ta đem cái này một pháp môn xưng là vô thượng pháp. Đừng nhìn nó đơn giản, nhưng trên thực tế lại đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Ta cho đến nay cũng không từng hiểu thấu đáo, chỉ là lấy môn công pháp này làm căn cơ tìm hiểu ra một môn tiểu hư vô thuật. Cho ngươi tham khảo một cái. Bách Lý Thanh Phong tiếp tục đem tiểu hư vô thuật rời ra. Triệu Tứ nhìn một chút, chỉ một lát sau, hắn đã không nhịn được có chút run rẩy. Cái này công pháp, có thể luyện, đương nhiên có thể luyện, ta luyện phải hào hào, ta có thể có hôm nay thành tựu, dựa vào chính là môn công pháp này. Bách Lý Thanh Phong nói, cái này, bắt đầu độ khó có chút cao, ta xem trước một chút một môn khác, tam hợp thuật, thôi miên cảnh giới, nhập định cảnh giới, thai tức cảnh giới, Triệu Tứ bôi xóa trên trán đổ mồ hôi. Đúng, cái này, ta nhìn lại, đem ba môn kiếm thuật tan là một môn. Đại đế kiếm thuật, cái này ta biết, cực quang đế chủ kiếm thuật. Mặt khác cái này hai môn, thần thánh thập tam kiếm, hư vô kiếm thuật. Triệu Tứ nhìn một chút, đem cái này ba môn kiếm thuật dung hợp là một môn kiếm thuật. Độ khó lớn hơn, cuối cùng. Hắn chỉ được đưa mắt nhìn sang thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật tầng thứ nhất hắn ngược lại có thể hiểu được. Tầng thứ hai, qua loa cũng nhìn hiểu. Đợi đến tầng thứ ba lúc, đã giống như thiên thư. Cho tới tầng thứ ba các loại cải tiến bản, càng làm cho hắn bắt đầu lâm vào trầm tư. Hắn một cái trồng trọt, thế mà đáp ứng Bách Lý Thanh Phong giúp hắn giải quyết võ học bên trên vấn đề. Đến tột cùng ở đâu ra tự tin? Nhân tình này, còn có thể trả hết sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.